Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 179, tuyệt thế phối với khác loại trời sinh một đôi nha. Góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương đi ra từ trong phòng bếp, trong tay bưng hoa quả đã rửa xong, có quả táo và quả nho, là vừa rồi cô mua ở chợ bán thức ăn. Thịnh Vị Ương khom lưng đặt ở trước mặt Hoàng Phủ Bạc Ái. Đại thiếu gia cơm chưa phòng chừng còn một lát nữa, anh ăn trước hoa quả lót bụng đi. Hoàng Phủ Bạc Ái chỉ nhìn câu nói tổng kết của Kỳ Mộ Phi trong diễn đàn, cô không thích anh cho nên mới vẫn luôn đối nghịch với anh. Chợt ngẩng đầu, vẻ mặt người đàn ông nhìn cô gái trước mắt thật sâu, đáy mắt thâm thúy tối tăm lợi hại. Thịnh Vị Ương ngưng ngưng mi, trong lòng thầm nghĩ tôi cũng không phải mẹ kế cho công chúa Bạch Tuyết ăn táo độc, anh có cần dùng một biểu tình ăn sống tôi hay không? Thấy Hoàng Phủ Bạc Ái không phản ứng, Thịnh Vị Ương lại cúi đầu nhìn dĩa hoa quả. Vậy tôi đặt ở chỗ này nha. Sau đó xoay người lại đi phòng bếp bận việc, nhìn thân ảnh nhỏ xinh của Thịnh Vị Ương, Hoàng Phủ Bạc Ái lại bùm bùm đánh một câu ở trên bàn phím. Phụ nữ toàn thế giới đều thích tôi, vì sao cô ấy không thích tôi? Sở Nam Xuyên đang ở trong nhà ăn cơm, đột nhiên thấy tin nhắn của Hoàng Phủ Bạc Ái, nhịn không được một ngụm phun toàn bộ cơm ra, quyết đoán lọt vào ánh mắt trợn trắng khinh bỉ thật sâu của lão tử nhà mình. Lôi nặc rít gào, dựa vào, Hoàng Phủ cậu có cần tự kỷ như vậy không? Hoàng Phủ Bạc Ái lại phát tin tức, lão tử nói chính là lời nói thật. Sở Nam Xuyên cầm di động né tránh ánh mắt ghét bỏ của lão tử nhà mình. Toàn thế giới còn có rất nhiều phụ nữ nói yêu tôi đấy. Kỳ Mộ Phi cảm thán, Hoàng Phủ, người phụ nữ của cậu là một tuyệt thế, cậu là khác loại. Tuyệt thế phối với khác loại trời sinh một đôi nha. Quý Diệp Thừa đã phát một biểu tình tà ác vạn phần. Hoàng Phủ Bạc Ái cầm quả táo từ trên bàn trà cắn một ngụm, đồng thời phát một chữ. Hừ, cách chương.